Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 749, hải lục không mạnh nhất sinh vật. Kaido lời nói này là vô cùng cuồng ngạo, ỷ vào mình bất tử chi thân, căn bản vốn không đem lúc này khốn cảnh để vào mắt. Nói cứng, Gromas thật đúng là không làm gì được hắn. Lần này tới chỉ cần xử lý băng hải tặc bách thú ba tai. Sau đó nghĩ biện pháp thử nhìn một chút có thể hay không thật đánh chết Kaido. Nếu là đánh không chết, cũng muốn tại thu thập xong hắn về sau. Nghĩ biện pháp đem hắn cho khốn ở nơi nào hoặc là nhốt ở đâu một đoạn thời gian mới được. Hai người lẫn nhau thả chút ngoan thoại về sau. Gromas khí thế trên người cũng bắt đầu dần dần cuồn cuộn đi lên. Cái kia khí thế cường đại xen lẫn trên người oán niệm. Tà khí loại hình nguyên rủa khí tức chỗ ngưng kết mà thành ma thần hư ảnh bắt đầu chậm rãi xuất. Hiện tại Gromas sau lưng, Kaido tại nhìn thấy Gromas loại hành vi này về sau, biểu lộ cũng là biến tương đương ngưng trọng. Salad Lin Lin chết như thế nào? Kaido không biết, nhưng là Kaido lại rất rõ ràng. Murray First Summit War thời điểm, trước đây mạnh nhất nam nhân dâu trắng Edward Newgate cùng đời trước hải tặc bá chủ Golden. Lion Siki liền là chết dưới loại trạng thái này Gromas trong tay. Không hề nghi ngờ, nằm trong loại trạng thái này Gromas, liền xem như hắn đều cảm giác được 10 phần kinh khủng. Không chỉ là Gromas đang biến hóa lấy, Kaido cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên người hắn long lân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Đuôi xương cụt cũng lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Một đầu chập chờn thần long chi đuôi liền xuất hiện ở phía sau hắn. Hai tay cũng biến thành long chảo. Đầu lâu cũng biến thành càng thêm dữ tợn một chút. Một cái thể trạng to lớn bán long nhân liền xuất hiện ở Gromas trước mặt. Trên thân như có như không tản ra long uy khí tức. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy long ngâm thanh âm. Trái lại Gromas bên kia, nguyên bản đứng sừng sững ở phía sau hắn ma thần hư ảnh đã bắt đầu không ngừng dung nhập vào. Trong thân thể của hắn, quỷ dị màu đen hoa văn bắt đầu từ trên chân của hắn hướng về ngực chờ thêm phương lan tràn. Trước đó cũng đã là huyết hồng sắc hai mắt cũng biến thành có chút biến thành đen. Áo choàng mái tóc dài màu đỏ rực bị tự thân khí thế cường đại cổ động bắt đầu dựng ngược lên. Chung quanh mặt đất đều bị khí thế kia đè có chút rạn nứt. Cả người đều như là từ trong địa ngục tránh ra cường đại ác ma. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón cái này tới từ địa ngục ân cần thăm hỏi a. Kaido, Gromas nhìn về phía mở miệng trầm giọng mở miệng nói như thế. Tại hắn vừa dứt lời cái này trong nháy mắt, Kaido liền đã bỗng nhiên đem long hóa hai tay ngăn tại trước ngực. Bởi vì hắn đã nhìn ra, tại Gromas nói chuyện nháy mắt kia, lưu trong tầm mắt hắn Gromas đã là cái hư ảnh. Quả nhiên, hắn vừa đem cánh tay của mình cản ở trước ngực, liền gặp phải Gromas cái kia cháy bùng lấy nóng hổi mà cực nóng hỏa diễm to lớn nắm đấm. Từ trên nắm tay truyền đến lực đạo để Kaido căn bản là không cách nào chống cự cái gì. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn cản ở trước ngực hai tay liền bị đấm vào hung hăng đụng vào trên ngực của chính mình. Một giây sau, hai chân ly khai mặt đất, cả người căn bản là không có cách chống lại cái kia làm cho người hoảng sợ lực lượng. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau bay ngược ra ngoài. Cái này cũng chưa hết. Gromas một quyền từ chính diện lần nữa đánh bay Kaido đồng thời. Cũng đem hai người nguyên bản chỗ mặt đất cho sập cái hiếm nát. Mà thân ảnh của hắn đã đuổi kịp Kaido. Trên không trung bắt lấy Kaido hai chân. Bỗng nhiên hướng lên nhấc lên cố định trong tay của mình. Mà hai chân của mình thì hết sức nhanh chóng xoan lấy Kaido hai tay. Gắt gao giữ lại Kaido đầu. Đem nó cố định tại đầu gối của mình phía dưới. Tiếp lấy Gromas ngọn lửa trên người bỗng nhiên một cái bộc phát. Cứ như vậy trói buộc Kaido. Để hắn lấy đầu chạm đất phương thức. mang theo tấn mãnh cường độ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào quỷ đảo trên mặt đất, làm cho cả hòn đảo đều rung động mà dưới, mà Kaido cả người cũng là giống như một gốc lúa nước bình thường, bị Grommas cho cắm vào trong đất, nửa người đều nhìn không thấy, chỉ có hai chân 10 phần vô lực từ đầu gối hướng phía dưới rủ xuống, dựng trên mặt đất. Bất quá Kaido ra hỏa này thế nhưng là không có chuyện làm từ Skypiea bên trên vật rơi tự do chơi. Tự sát đều lông tóc không hao tổn ra hỏa. Grommas một chiêu này mà uy lực có lẽ muốn so loại kia nhảy Skypiea tự sát muốn lớn hơn nhiều. Nhưng là muốn nói có thể dạng này giết chết Kaido, Grommas là khẳng định không tin. Bởi vậy tại Kaido còn chưa kịp từ cái này mặt đất bên trong đem mình rút ra đồng thời, Grommas trên thân đã bốc cháy lên đem không khí chung quanh đều đốt tới có chút bóp méo nhiệt độ. Cao hỏa diễm, hắn hai chân chỗ dẫm lên mặt đất đều bởi vì ngọn lửa này tồn tại, trong nháy mắt hóa thành nóng hổi nham tương, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng tại bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt lấy. Grommas bỗng nhiên giơ lên một cánh tay, ngọn lửa quanh người hắn như là như gió lốc bắt đầu xoay tròn, đồng thời cũng bắt đầu hội tụ tại cánh tay của hắn cùng trên nắm tay. Xâm la vạn tượng, đều là cho tàn, Ryujinzaka, Grommas nhẹ giọng nỉ non nói. Một giây sau, hắn toàn bộ cánh tay thật giống như biến thành một thanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực lưỡi đao. Sau đó Grommas đem cái này giơ lên cánh tay, như là đao kiếm bình thường, đối Kaido chỗ mặt đất hung hăng một cái cổ tay chặt bổ xuống. Tenchi Kaizen, Grommas giận dữ hét, tiếp theo trong nháy mắt, Grommas cánh tay cũng không có tiếp xúc đến mặt đất cùng Kaido. Nhưng là cái kia từ trên cánh tay chỗ phát ra nhiệt độ cao lần này trực tiếp đem mặt đất cũng đốt thành chân chính cho tàn, giống như nham tương thiêu đốt hầu như không còn, làm lạnh về sau lại bị người từng điểm đập vỡ như vậy. Đốt không thể đốt, cường đại ánh lửa ngút trời mà lên, lấy Kaido là hỏa diễm chính trung tâm, đem không gian đều thiêu đốt đến vặn vẹo tình trạng. Grommas một kích này coi là đem trong cơ thể mình hỏa diễm lực lượng tất cả đều nghiền ép sạch sẽ. Trong thời gian ngắn, hắn là không có cách nào lại đi đùa lừa, loại cấp bậc này hỏa diễm, chính ta đốt tới đều sợ hãi, coi như đốt không chết ngươi hỗn đản này, làm sao cũng nên để ngươi cái tên này bản thân bị trọng thương đi. Grommas nhìn xem cái kia phóng lên tận trời, đem hết thảy chung quanh đều thiêu đốt đến hư vô hỏa trụ. Coi như là chính hắn loại này trên cơ bản miễn dịch hỏa diễm loại tổn thương ra hỏa, đều có thể cảm giác được cực nóng khí tức đang không ngừng hướng phía trên mặt hắn dùng để. Tựa hồ cũng có chút đau nhói. Ngay tại Grommas nghĩ đến những này thời điểm, một tiếng rung trời long ngâm từ cái kia trong ngọn lửa bạo phát ra. Cường đại sóng âm đều đem ngọn lửa kia cho đánh sâu vào một cái. Grommas biểu lộ cũng là hơi đổi. Mà lúc này, một cái bị đốt tới cháy đen cánh tay bỗng nhiên từ trong ngọn lửa đưa ra ngoài. Sau đó thật giống như tải vén rèm cửa lên, một cái khác đồng dạng thê thảm vô cùng bàn tay lớn cũng xuất hiện ở trong ngọn lửa, đem ngọn lửa này ngạnh sinh sinh cho đẩy ra. Ngay sau đó Grommas đã nhìn thấy toàn thân khói đen bốc lên, cả người đã tất cả đều bị đốt thành cháy đen, bộ dáng Kaido nện bước lảo đảo bộ pháp từ cái kia cực nóng trong ngọn lửa đi ra. Phần này cường đại tố chất thân thể, thật không hổ là quái vật a. Đổi Sakazuki đi vào, ta đều nên đem hắn đốt thành cho bụi mới là. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể dựa vào lực lượng của mình từ bên trong đi tới. Thật không hổ là hải lục không mạnh nhất sinh vật a. Kaido, Grommas nhìn xem Kaido cái kia chật vật đến cực điểm thân ảnh, giảm thấp xuống một chút lỗ thần, mở miệng trầm giọng nói ra. Mà Kaido khi nghe thấy Grommas lời này về sau, cũng hơi hơi mở ra bên mồm của mình, một cỗ khói đen từ trong miệng của hắn xông ra. Đem cái này khói đen nôn sạch sẽ về sau. Kaido mới phát ra thanh âm. Khả năng này là ta từ trước tới nay khoảng cách tử vong gần nhất thời khắc. Grommash. Kaido nhìn về phía Grommash phương hướng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Grommash khóe miệng một phát. Cười một cái nói. Kiệt ha ha ha ha. Nói cách khác. Ta thêm ít sức mạnh mà. Ngươi cái tên này hẳn là liền sẽ chết mất có đúng không? Vậy ngươi không nên cảm tạ ta sao? Dù sao tìm kiếm tử vong cũng là nguyện vọng của ngươi thứ nhất không phải sao? Liền để cho ta tới thỏa mãn ngươi tốt. Nghe xong Grommash theo như lời nói về sau, Kaido cũng không có lại tiếp tục làm ra cái gì động tác. Chỉ là trầm giọng mở miệng nói ra. Có lẽ vậy. Bất quá lần này ngươi nhưng phải thất vọng, bởi vì ta là dạng gì quái vật, chính ta đều không thể nào hiểu được a. Kaido vừa mới nói xong, trên người hắn nguyên bản cái kia hư nhược khí thế lần nữa tăng vọt lên. Mà Grommash cũng là vô cùng kinh ngạc, đang kinh ngạc đồng thời cũng đánh lên 12 vạn phần lực chú ý. Chỉ gặp Kaido khí thế trên người không ngừng lên cao. Từ nguyên bản trạng thái hư nhược bên trong lần nữa về tới hắn đỉnh phong thời điểm. Không chỉ có như thế, từng đợt mà long ngâm thanh âm từ trên người hắn không ngừng hướng ra phía ngoài bộc phát. Cả người tựa hồ cũng tiến vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong. Nhìn đến đây, Grommash trong lòng một phát hung ác, cũng mặc kệ cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Mượn cái kia cường đại lực đạo, hai tay hóa quyền, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Kaido trước mặt, không lưu tình chút nào liền là hai quyền hướng phía cái kia trái đen vô cùng ngực đánh tới. Mà cũng chính là cái này thời khắc, Kaido cái kia bá khí vô cùng thanh âm cũng từ cái kia trái đen vô cùng trong thân thể truyền ra. Dragon thuế. Grommash song quyền trong nháy mắt bên trong đem toàn thân đều cháy đen vô cùng Kaido cho đập. Nện cái vỡ nát, tựa như không trung bột phấn đồng dạng tại hướng phía dưới bay xuống. Bất quá làm đến một bước này Grommash cũng không có lộ ra cái gì đắc ý hoặc là tự mãn tiếu dung. Ngược lại là hai mắt 10 phần âm trầm nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Kaido cái kia thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ở bên kia. Tựa hồ cái này bị Grommash đánh nát bột phấn chỉ là hắn lột ra một tầng xác ngoài. Ngươi cái tên này còn ẩn giấu như thế một tay sao? Thật là không tầm thường quái vật a. Grommash mở miệng trầm giọng nói ra. Mà Kaido thì khóe miệng treo lên một vòng phi thường kiệt ngạo ý cười. Nhìn về phía Grommash nói ra. Nếu là thật tùy tiện liền bị ngươi cái tên này đánh chết. Còn thế nào gọi là mạnh nhất sinh vật a? Lão tử bất tử chi thân cũng không phải đang nói đùa đó a. Grommash, bất quá Grommash cũng không tin Kaido còn có thể lại chơi một tay cái này. Nếu là hắn thật sự có thể lại lột xác một lần. Vậy hắn thật có thể được xưng là vô địch a. Bất quá Kaido hiện nay mặc dù nhìn qua khôi phục được hoàn thiện nhất lúc trạng thái. Nhưng nội tại bên trong, làm ra loại chuyện như vậy hắn, tiêu hao khẳng định cũng là dị thường khổng lồ. Có lẽ hiện tại nhìn không ra, nhưng là tại thể lực các loại còn lại phương diện, khẳng định có lấy rất lớn thiếu thốn. Nếu là lại hướng Bắc Hải thời điểm đánh cái đánh lâu dài. Lần này đơn đầu thắng nhất định là hắn Grommash đại gia. Bất quá Grommash là đến cùng Kaido đơn đấu sao? Rõ ràng không phải, tất cả mọi người là đi ra lẫn vào. Làm hải tặc cũng không cần phải lập bài phương. Có thể quần ẩu tuyệt đối không đơn đấu vẫn luôn là Grommash chỗ công nhận đạo lý. Ngay tại Grommash khóe miệng có chút đã phủ lên một vòng ý cười đồng thời. Trên bầu trời nổ vang một tia chớp lực lượng, liền xem như Kaido cùng Grommash cách đoạn này khoảng cách, đều có thể cảm giác được một cỗ cuồng bạo lôi đình năng lực ở trên bầu trời trào lên lấy. Tựa hồ muốn xé nát hết thảy. Một giây sau, viêm tai kinh gu ra hỏa này liền như là một cái khói đen bốc lên máy bay chiến đấu. hung hăng từ không trung rơi rụng xuống, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Bất quá gia hỏa này tựa hồ là bởi vì bị Luchi đột nhiên xuất thủ tập kích mới có thể rơi vào cái này bộ dáng chật vật. Tại sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền đứng dậy, bày ra 10 phần cảnh giác tư thái, nhìn về phía cùng Siliep liên thủ xuất kích Luchi. Kingu cũng không có nói cái gì, không biết xấu hổ đánh lén loại hình nói nhảm, bởi vì đổi lại hắn là Luchi cũng sẽ không đối với cái này có cái gì kháng cự. Cái này cũng không phải tại đánh lôi đài đài đơn đấu. Nói cho cùng, đây chính là liên quan đến lấy tương lai hải tặc cái thế lực này ở trong lớn nhất hai cái bá chủ. Hướng đi cùng vận mệnh, chiến tranh a, tiền hí kết thúc, Kaido, tiếp xuống nhưng không có cái gì công bằng đấu a. Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác nói ra. Kaido khẽ trao mày, đang chuẩn bị nói chuyện đâu, liền đã nhận ra sau lưng giống như có thay đổi gì. Bỗng nhiên nhìn lại, Kaido liền 10 phần kinh nghi mở miệng nói. Lin Lin, không sai, lúc này Moria đã đi tới Kaido sau lưng cách đó không xa. Cái kia thao túng mình cái kia cao lớn cái bóng hóa thành dài nhỏ, ảnh dây, kết nối tại Kaido cái bóng phía trên. Sau đó Salus Lin Lin thân thể khổng lồ kia trực tiếp liền từ Kaido sau lưng cái bóng bên trong xuất hiện, đồng thời đã vung lấy nắm đấm của mình hướng phía Kaido trên đầu đập xuống. Salus Lin Lin khi còn sống xem như một cái duy nhất có thể cùng Gromas chính diện đấu sức. Quái vật, cái này chết về sau, nàng cái kia cường hoành quái lực cũng vẫn như cũ có thể bảo trì. Một quyền này đánh lúc này phi thường khiếp sợ Kaido căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị nện xuống đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN